Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1511, chương 1512, cho lôi kiếp mở treo. Lai Lâm trận độ kiếp phản hư, vốn là trên chiến trường tiêu điểm, hắn độ kiếp lại sẽ chuyển hướng một màn, tự nhiên cũng rơi vào không ít sinh linh nhãn chung. Không thể không nói, một màn này thật hù dọa không ít người. Cửu Châu Liên Quân là sau khi hết khiếp sợ, bắt đầu mừng như điên. Thiên Nhân Tộc Liên Quân chính là như cha mẹ chết, tinh thần hạ xuống tới băng điểm. Thật vất vả có một quân bạn độ kiếp, không nói xa cách giàu gì để cho bọn họ chiến đấu trở nên tráng liệt một ít đi. Nhưng mà, bây giờ được rồi, quân bạn độ kiếp Thiên Lôi, phách lại là người mình. Đây coi là chuyện gì à? Đả kích nghiêm trọng tinh thần a. Thống khổ nhất cùng tan vỡ chính là Clay rồi. Hắn thật vất vả nói ra, đã sớm sáng tỏ chiều hôm ảm đạm, bực này phấn chấn lòng người lời nói. Kết quả mẹ nó, bây giờ liền văn đạo cơ hội cũng bị mất a. Thiên Lôi chạy đi phách quân bạn nữa à? Hắn mặt đều bị Thiên Lôi cho đánh không rồi. Vốn là nhân sinh đỉnh phong thời khắc, trong nháy mắt hoạc phong thì trở nên, hắn đều hoài nghi có phải hay không là ông trời già ở ghim hắn, cố ý đem sét đánh lệch, đây không phải là đang chơi hắn sao? Lần này ngược lại tốt, Fly bị nhiều người hơn thật sự nhìn chăm chú, trở nên càng chói mắt. Đáng tiếc duy nhất là, thật giống như đã không có người nào nguyện ý thay hắn hộ pháp rồi. Tất cả mọi người chạy xa xa, dù sao, chết trận xa trường cùng bị hữu quân thiên sét đánh chết là hai chuyện khác nhau. Nhân gia thật tốt tới bảo vệ ngươi, ngươi lại dùng sét đánh tử ta. Loại này bệnh thần kinh thức chết kiểu này, suy nghĩ bình thường một chút sinh linh cũng sẽ không tiếp nhận a. Lai tâm nhét, đạo thứ tư Thiên Lôi hạ xuống, sau đó nó tiếp tục chuyển hướng, bổ về phía chính đang chạy trốn một tên huyết tộc cường giả. Không, huyết tộc cường giả bi phẫn hô to, hốc mắt có lệ, hắn rõ ràng đã chạy mấy trăm mét xa. Tại sao Kim Hư Lôi còn phải phách hắn? Cứ như vậy, lại một vị huyết tộc cường giả tươi sống bị Thiên Lôi đánh chết. Rất nhiều người thấy một màn như vậy cũng không khỏi sợ hãi. Nó tựa hồ đã trở thành ép vỡ Thiên Nhân Tộc Liên Quân chiến ý cuối cùng một cây rơm rạ. Đều nói Thiên Nhân Tộc Liên Quân khí số đã hết, nhưng này hết cũng quá hoàn toàn. Liên quân bạn độ kiếp Thiên Lôi cũng oanh người mình. Fly cũng rất tuyệt vọng a, hắn thậm chí ngay cả dãy dụa như thế nào phản kháng cũng không biết, chỉ có thể đứng ngơ ngác tại chỗ, ngước nhìn bầu trời lôi đình trận trận, cảm giác mình cả đời lại kết thúc như thế tức cười. Lần này độ kiếp, vốn định ở sau khi chết vẫn có người nhớ hắn ở trận chiến cuối cùng chung đau buồn cùng anh tư, có thể tại thế giới lưu lại chính mình truyền thuyết, nhưng bây giờ ân, bây giờ khả năng càng nổi danh rồi. Hắn cũng coi là loại khác độ kiếp người sáng lập, dẫn động lôi kiếp phách người một nhà. Lúc này mới thái sơ đại lục trong lịch sử, cũng coi là đầu như nhau a. Từ phương diện nào đó mà nói, vị này Clay độ kiếp người sẽ ở thái sơ đại lục lưu lại nổi bật một khoản. So với hắn tưởng tượng càng nổi danh. Đệ thứ năm Thiên Lôi hạ xuống, lại đánh chết một vị huyết tộc đồng bào, đứng ngạo nghễ ở trên không thiên tước thần nữ, nhìn trên mặt đất mặt đầy cười đễu an lâm, vẫn không dừng được phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, thật là ác thú vị đây. Nàng biết an lâm nắm giữ khống lôi thủ đoạn, vì vậy trước tiên liền liên tưởng đến hắn, bây giờ nhìn một cái kia tiện tiện biểu tình. Thầm nghĩ quả nhiên không đoán sai, không chỉ là nàng, không ít tu sĩ cũng từ từ tinh thần phục hồi lại. Đã từng vang dội toàn bộ đại lục danh hiệu, bắt đầu hiện lên trong đầu. Độ hóa tôn giả, lấy một tay quỷ thần khó lường khống lôi thuật, sống sờ sờ đem trên đại lục độ kiếp người tỷ lệ thành công đề cao gấp đôi trở lên cấp độ truyền. thuyết nhân vật, hắn có thể đủ dùng thiên lôi thành tựu ngươi, tự nhiên cũng có thể dùng thiên lôi phá hủy ngươi. Không ít tu sĩ bắt đầu đưa mắt về phía một màn kia thân ảnh màu trắng. Trong mắt kính ý sâu hơn, lại nhìn mình thiên lôi, đem từng cái huyết tộc đồng bào đánh chết, kế cận tan vỡ, nhưng mà không lâu sau, hắn cũng ý thức được cái gì. Đưa mắt nhìn sang An Lâm, phảng phất hết thảy đều sáng tỏ thông suốt một cái như vậy. Chỉ là trong mắt có khó mà át chế hận ý. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Ta muốn liều mạng với ngươi. A, Fly xông về An Lâm, điên cuồng hô to. An Lâm nhìn vọt tới nam tử, khẽ lắc đầu một cái. Lúc này, kiếp vân thượng kim hư lôi hạ xuống lần nữa, bổ về phía chân mặt đất. Fly lần này, nó không có chuyển hướng. Hơn nữa uy năng lại đang tung tích trong quá trình, trở nên cực kỳ khủng bố. Uy năng tùy tiện liền đem hư không xé nát bấy. Quang mang sợ diệu thế gian. Fly giật mình, nhưng ngay sau đó ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên. Như nghịch thiên nhân vật chính, cười to nói, đến đây đi, thiên kiếp, để cho ta biết một chút về ngươi uy lực. Kim hư lôi hạ xuống, trong nháy mắt phá vỡ Fly phòng ngự, đưa hắn phách cháy khét. Fly trên mặt còn có phóng khoáng nụ cười, sinh cơ liền hoàn toàn đoạn tuyệt, kết thúc hắn bi ai cả đời, chết khốn khiếp cực kỳ thê lương. Khi hắn tâm tâm niệm đọc lôi kiếp rốt cuộc như nguyện lúc rơi xuống, nhưng không ngờ chính mình liền một phát cũng không nhịn được. Loại kết cục này thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. An Lâm lắc đầu một cái, ta cho kim hư lôi mở treo, người thì không chịu nổi. Thật thức ăn, hắn khi độ kiếp, lôi kiếp thường cho chính mình thêm vai diễn. Bây giờ hắn rốt cuộc cũng có thể để cho người khác thể nghiệm một chút. Kim hư lôi cho mình thêm vai diễn cảm thụ. Còn lại thiên nhân tộc liên quân, thấy Clay kết quả, trong lòng tràn đầy bi thương. Lúc này, bị thánh huyết câu dẫn, bước bất động chân Eden đại đế, bị cưỡi phượng hoàng Hứa Tiểu Lan, Chu Tước Tông Chu Húc Trạch cùng Tư Đồ Phượng bao bọc vây quanh, cũng là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hoa cáp cáp ha, ô ô ô, sau này gặp lại. Bì Tình đại đế vừa khóc vừa cười, thân thể đụng ra đại phần thiên thần cấp lồng chim trận, theo gió quay về, tốc độ nó rất nhanh. Chàng thượng trúng hợp đạo cảnh đại năng, căn bản không kịp ngăn trở nó, chỉ có thể vây quanh cái kia bước không mở chân Eden đại đế. Đại trận bị phá, thiên địa rộng lớn đang ở trước mắt, nhưng mà ngay tại chạy ra khỏi lồng chim trong nháy mắt, một cái bóng trắng xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, trong tay có thâu tóm thiên địa thần ấn, chính thả ra chí tôn chí cường thần huy, như trấn áp chư thiên vạn giới thần sơn. Thiên đế ấn, trấn giới trưởng. Một tiếng ẩn chứa thiên uy thanh âm, tự bầu trời xuống, Bì Tình đại đế cả người bị trong lòng trưởng thiên đế ấn bao phủ. Sinh ra không chỗ có thể trốn cảm giác, cả người nó gai nhọn chợt nổi lên, thét to, ngươi là, thiên, a, lời còn chưa nói hết, bao trùm lên 10.000 thước thiên đế ấn, liền hoàn toàn rơi vào Bì Tình đại đế trên người. Như vỗ vào quả banh ra trước nhất như vậy, gai nhọn đều bị đập cong hoặc là gãy, năng lượng càng là tạo thành hình cái vòng đánh vào mấy trăm dặm, cực kỳ khủng bố chấn áp lực, một đường dễ như bỡn, đem Bì Tình đại đế gắt gao đè ở mặt đất. Mấy triệu sinh linh cũng ngơ ngác nhìn kia cả người phi đế bào bóng người, vốn đáng chết đi, bây giờ lại lần nữa sống lại nhân. Cái kia được khen là cửu châu giới đệ nhất nhân, sáng lập thiên đình vĩ đại nhất tồn tại, Trường Sinh đại đế thấy cái thân ảnh kia, lão lệ tung hoành, kích động nói, thiên đế, ngươi rốt cuộc trở lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,